Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 152, đã định trước gặp nhau. Có trong mắt màu vàng ống rô ăn quân đội bán thần tán đồng gật đầu. Đúng là dạng này, cùng IDC tổ chức tình báo một ít ra hỏa phong cách rất giống. Bất quá, hắn lấy đi đoàn kia bùn đất vừa vài giây đồng hồ. Tutanxit hai thế xác ướp liền biến mất, nên không kịp hoàn thành nghi thức. Lễ phục dạ hội nữ sĩ cúi đầu mắt nhìn cắm ở trên cổ bụi gai mũ. Miễn, phản ứng hơi lộ ra chậm chạp nói, có lẽ hắn hoặc là bọn hắn đã làm tốt nghi thức mặt khác trình tự. Một truyền tống về đi, lập tức liền đem đoàn kia bùn đất ném vào tế đàn. Hoàn thành một bước cuối cùng. Dĩ nhiên, không nhất định là nghi thức, cũng có thể là một ít có thể mượn nhờ dịch thể đi đến một loại nào đó hiệu quả phong ấn vật. Ở phương diện này, tồn tại quá nhiều khả năng, mặc dù phong ấn vật chủ thể hiệu quả cùng ảnh hưởng trái chiều đại khái đều sẽ theo 22 đầu con đường danh sách đặc thù. Nhân viên nghiên cứu có thể miễn cưỡng làm ra nhất định suy đoán. Thế nhưng, tựa như mỗi người đều có không giống nhau tính cách một dạng. Phong ấn vật bởi vì kết hợp đồ vật, hình thành lúc hoàn cảnh, khả năng tồn tại cao vị người khí tức hoặc nguyên bản người sở hữu nguyên rùa chờ điều kiện khác. Biệt, cũng phân biệt có đủ loại kỳ kỳ quái quái đặc điểm. Không thực tế khảo thí, không có ai có thể sớm nghĩ đến, từng cái lệ cử ra tới. Kim nhãn bán thần kéo ra cái ghế, ngồi xuống nói, phương diện này rất khó tra, có thể tạm thời không cần cân nhắc. Bất quá, ngươi vừa rồi có nói lỗ hổng một cái điều tra phương hướng. Ngươi còn nhớ rõ cái kia cỗ, Long Quyển Phong, sao? Nó cuốn lên Tutanxit hai thế xác ướp quan tài, tạo thành bên trong nghi thức tài liệu, cũng chính là dịch thể tiết lộ. Cũng nhường xác ướp lăn đi ra, thu được hoạt thi hóa điều kiện. Tóm lại, này làm hậu tục phát triển đặt cơ sở vững chắc. Cho nên, hoàn toàn có thể xác nhận, cái này là người thần bí kia hoặc là trợ thủ của hắn làm. Lễ phục dạ hội nữ sĩ trong ánh mắt tan, dã cảm giác làm giảm bớt một điểm. Thong thả gỡ xuống cái kia bụi gai mũ miệng nói, ý của ngươi là... Phong bạo giáo hội nắm giữ lấy, thủy thủ, con đường, cao danh sách phương pháp phối chế cùng đại bộ. Phận phi phàm đặc tính, không thuộc về bọn hắn lại có thể chế tạo, Long Quyển Phong, phi phàm giả hoặc thần kỳ vật phẩm sẽ không quá nhiều, có thể theo đường dây này truy tra một chút. Kim nhãn bán thần gật đầu, mà lại ta nhớ được, trước đây không lâu. Đông khu phát sinh qua một vụ giết người, cực quang hội ích tiên sinh bị người tại chính mình triệu tập tụ hội bên trong trực tiếp giết chết. Lúc ấy hiện trường có vận dụng thiểm điện phong bạo cùng Long Quyển Phong. Điều này khiến cho phong bạo giáo hội cao độ coi trọng. Một mực tại tìm kiếm manh mối, cùng một cái khu vực trong ngắn hạn liên tục xuất hiện hai lần không thuộc về quan phương tổ chức. Long Quyển Phong không phải là trùng hợp, ta cho rằng có khả năng sơ bộ xác định, này có ở bên trong liên quan, giết ích tiên sinh cùng trộm xác ướp rất có thể là một nhóm người. Chúng ta có cần phải liên hợp phong bạo giáo hội cùng một chỗ điều tra? Lễ phục dạ hội nữ sĩ buông, xuống bụi gai mũ miệng, suy nghĩ một chút nói, đây là một cái rất tốt hướng đi, còn có... Theo mục đích của bọn hắn cùng động cơ cũng có thể phân tích ra một chút tình huống. Đơn thuần chỉ là đem xác ướp xem như hoạt thi tài liệu người. Không có khả năng bốc lên cao như vậy nguy hiểm nếm thử trộm lấy. Ta hoài nghi, đối nhóm người kia tới nói. Tutanxit hai thế xác ướp có ngoài định mức ý nghĩa quan trọng. Nghi thức then chốt, kim nhãn bán thần cân nhắc nói. Theo tình huống hiện trường xem, cầm lấy đặc thù vật phẩm hấp dẫn xác ướp truy đuổi vị kia hẳn là oan hồn. Hoặc là có đối ứng thần kỳ vật phẩm, kết hợp mục đích cùng động cơ. Ta có một cái suy đoán. Lễ phục dạ hội nữ sĩ trong lòng hơi động, bật thốt lên, hoa hồng học phái bên trong phản bội chạy trốn tiết chế người. Đúng, kim nhãn bán thần nhẹ nhàng gật đầu nói, mặc dù sắc ướp chế tác nhận lấy tử thần tín ngưỡng mặt trời sùng bái chờ các phương diện ảnh hưởng. Nhưng hoa hồng học phái tại cao điểm, lòng chảo sông này địa phương chiếm cứ thống trị địa vị về sau. Nhưng không có cấm chỉ này loại mộ táng tập tục, này đủ để chứng minh xác ướp đối bọn hắn hẳn là có nhất định tác dụng. Có lẽ là một cái nào đó danh sách nghi thức cần. Nói đến đây, hắn tràn đầy tự giễu cười nhẹ một tiếng. Còn có một khả năng khác, khoe khoang cùng biểu diễn. Nhóm người kia chưa hẳn thật mong muốn xác ướp, chỉ là bởi vì vừa vặn thỏa mãn điều kiện. Có trộm lấy cơ hội, tại là làm một lần thịnh đại biểu diễn, đối một ít con đường một ít danh sách tới nói, đây là tiêu hóa ma dược then chốt, là một vị bán thần nửa người tồn tại, hắn được chứng kiến sự tình thật là không ít, nghĩ tới khả năng tự nhiên cũng liền khá nhiều. Lễ phục dạ hội nữ sĩ cân nhắc một chút, trầm giọng nói ra, ta hoài nghi không phải đơn nhất khả năng. Mà là nhiều loại nhân tố hỗn tạp. Chúng ta coi đây là trung tâm đi điều tra. Bechland, dâu út khu, tới gần Soke sông địa phương. Trầm mặc giả, Maham ngồi tại phủ lên san bố bàn vuông trước. Nhìn xem phía trên trưng bày từng sợi màu vàng cây đinh. Âm u mở miệng nói. Ra tên, ngươi cho rằng là người nào đánh cắp cỗ kia ca đíp xác ướp. Phía sau hắn chỗ không xa, đàn dương cầm đàn trên ghế, một bóng người cấp tốc vẽ ra, thân ảnh này ăn mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào. Bàn tay trái mang theo một con màu đen bao tay, khuôn mặt thon gầy, làn da lại tông, con mắt lõm đến phảng phất thây khô, râu ria sợi dễ hắc mà giãn ra trắng, theo hai bên miệng một mực lan tràn đến bên tai. Bất quá, chúng nó cũng không rậm rạp, cũng tương đương đến ngắn, lộ ra lấm ta lấm tấm, ra tuyên đôi mắt cùng màu da tiếp cận, thuộc về cạn tông, rõ ràng có mục sư khí chất, nhưng lại cho người ta âm lãnh đáng sợ, tựa hồ sẽ đang trầm mặc bên trong biến thái cảm giác. Hắn suy nghĩ một chút nói, khát vọng ca đíp xác ướp, cũng nguyện ý tại bán thần lúc chiến đấu mạo hiểm. Một cái tay đều có thể đủ số rõ ràng. Trong này, giấu ở Bechland chỉ có Seren. Nàng nên có chiếm được Greenet. Nick còn trợ giúp, bằng không không có khả năng thành công. Maham cầm lên một cây che kín tinh mịn hoa văn màu vàng. Cây đinh, trầm mặc mấy giây nói. Cái kia am hiểu truyền tống chính là người nào? Không giống như là Fogelman, Sparrow. Seren mặt khác thỉnh giúp đỡ. Có lẽ, Gia Tuyên ho hai tiếng, sắc mặt tái nhợt bên trong hiện thanh nói. Ta cho rằng vẫn là phải nghĩ biện pháp hướng mẫu thụ là một lần cầu nguyện. Này hẳn là có thể thu hoạch được nhất định khiêu gợi. Maham nhẹ nhàng gật đầu, đem trong lòng bàn tay màu vàng cây đinh quấn tới ngoài miệng. Quán xuyên trên dưới môi, Gia Tuyên thấy thế, che miệng. Thong thả đứng dậy, có chút khó khăn bỏ vào lầu một, chuẩn bị rời đi nơi này, trở về chính mình chỗ ẩn nấp. Lầu một vị trí, hắn nhìn thấy u ám hoàn cảnh cùng lấp lánh ánh nến. Mùi thơm của thức ăn thì theo từng chỗ tung bay đi qua. Tràn ngập tại trong không khí phụ cận đường đi phòng ốc đều là liên hợp. Sát đường tầng dưới chót thuộc về cửa hàng. Hoa hồng học phái cái này điểm liên lạc mặt ngoài là một chỗ nhà hàng. Chủ đánh phía nam đại lục đặc sắc. Bởi vì lúc trước hành động lúc thụ thương không nhẹ. Gia Tuyên không quá muốn từ đầu tới cuối duy trì ác linh trạng thái. Đây đối với trước mắt hắn tới nói là khá lớn gánh vác. Cho nên thay đổi màu đen nhân viên thần chức trường bào hắn đành phải từng bước hướng đi cổng. Đúng lúc này. Nhà hàng chỗ cửa lớn tiến đến một vị khách hàng, Này khách hàng hắc trang phục chính thức quần đen giày da đen. Có một đôi con mắt màu đen cùng thon gầy gương mặt. Hắn cái trán so sánh rộng, mang theo đơn mảnh kính mắt cùng rất cao mũ giả. Tầm mắt tùy ý quét nhìn ở giữa, rơi xuống Gia Tuyên trên thân. Mắt nhìn Gia Tuyên bàn tay trái mang theo màu đen bao tay. Này khách hàng khóe miệng biên độ rất nhỏ phác họa lên. Cười lắc đầu, tựa hồ có hơi thất vọng. Sau đó, hắn tiến vào nhà hàng, cùng tràn ngập ác ý đối mặt trở về Gia Tuyên sượt qua người. Gia Tuyên không có quá để ý, đi hướng ra phía ngoài, đi tới trên đường, khí ga đèn đường hào quang chiếu rọi bên trong. Ban đêm gió mát thổi đi qua, vị này hoa hồng học phái bán thần bỗng nhiên dùng mình một cái. Gia Tuyên biết đây là linh cảm có chỗ xúc động biểu hiện. Trong lòng căng thẳng, vội cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, ngạc nhiên phát hiện bàn tay trái mang theo cái kia màu đen bao tay không thấy. Không thấy, làm bán thần nửa người tồn tại, Gia Tuyên cũng không biết chính mình mang theo trên tay phong ấn vật lúc nào không thấy. Hắn đột nhiên xoay thân thể lại, nhìn về phía trong nhà ăn. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên vừa rồi vị nam tử kia hình ảnh. Rất nhanh, hắn khóa chặt mục tiêu khí tức, phát hiện đối phương vẫn tại trong nhà ăn, thậm chí mời đến nhân viên phục vụ, muốn phần thức ăn đơn. Gia Tuyên vốn định trực tiếp, mặt kính thoáng hiện. Phụ thân đi qua, có thể không biết tại sao. Hai tay không tự chủ được liền run rẩy lên. Mơ hồ trong đó chỉ cảm thấy chung quanh cất giấu cái này đến cái khác nguy hiểm kinh khủng khó mà. Phát hiện kẻ địch, suy nghĩ nhanh như tia chớp xẹt qua. Gia Tuyên vô ý thức hướng bên cạnh cất bước, hướng đi cuối con đường. Tựa hồ vừa rồi không có cái gì phát sinh. Dâu út khu, một tòa phòng ốc bên trong. Frus đang ở lật xem nhất một thời kỳ mới nữ sĩ thẩm mỹ. Bỗng nhiên nghe thấy được chìa khóa vặn vẹo, đại môn mở ra thanh âm. Hôm nay trễ như vậy. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn cổng hưu. Hưu vuốt vuốt chính mình màu vàng tóc ngắn nói. Nhanh trở về thời điểm. Nhìn thấy quân tình chín nơi gặp mặt tiêu chí. Rất gấp, lần này là chuyện gì? Frost có chút hăng hái buông xuống tạp chí trong tay. Lần trước ít tiên sinh bị giết án kéo dài. Hưu một bên khom lưng thay đổi nhà ở dép lê, một bên thuận miệng nói ra. Frost biểu tình ngưng trọng, đôi mắt hơi đổi nói. Có manh mối sao? Không thể gọi manh mối. Ngạch, lúc ấy hiện trường có xuất hiện bán thần cấp độ, Long Quyển Phong. Này tại phong bạo giáo hội bên ngoài cũng không phổ biến. Mà đêm nay sớm chút thời gian. Pulitzer cảng một cái bến tàu cũng tao ngộ phạm vi nhỏ, Long Quyển Phong, tập kích. Một cái Pharaoh xác ướp bởi vậy trong lúc hỗn loạn bị đánh cắp. Hưu đơn giản giải thích vài câu. Quân tình chín nơi hoài nghi hai chuyện là cùng một nhóm người làm. Cho nên đốc thúc chúng ta những đường tuyến này người càng cố gắng siêu tập tình báo. Cha tìm manh mối, ta... Lemon du lịch bút ký, bên trên còn có một cái, Long Quyển Phong, đây. Fogelman, Sparrow tiên sinh, hắn đánh cắp Pharaoh xác ướp làm cái gì? Frost cưỡng ép cười nói, có lẽ là phong bạo giáo hội làm đây này. Hugh liếc nàng một cái, bước nhanh đi vào phòng bếp, tìm kiếm lên đồ ăn. Lúc sáng sớm, bó lần đường phố số 160. Lên vừa rửa mặt hoàn tất, còn không tới kịp mở cửa nhường thiếp thân nam bộc Richardson tiến đến. Linh cảm liền có chỗ xúc động, trông thấy người mang tin tức tiểu thư thân thể không đầu dẫn theo bốn cái đầu theo trong hư không. Đi ra, bên trong một cái cắn độ dày không nhỏ phong thư, một cái hé miệng, soạt phun ra đồng lớn kim tệ, cuối cùng phải trả hết nợ nần. Lên mắt liếc Renet, Nikon cái kia bốn cái đầu hạ không có kết nối thân thể một nửa cổ. Thở phào nhẹ nhõm nói, ta nhớ được còn kém ngươi 3.413 mai kim tệ. Hiện tại ngươi có thể lấy đi cuối cùng này một bộ phận tiền nợ.